Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, nước tắm cho ngươi phóng tốt lắm. Trong văn phòng không khí nơi tay cơ, leng keng, một tiếng sau. Triệt để thay đổi, có mưa gió sắp đến khí thế. Chu Mộ Quân ở trên văn kiện ký thượng tên của bản thân. Đột nhiên phát hiện không khí không đúng, ký tên cái tay kia dừng lại. Ngẩng đầu lên xem nàng, Dụ Tranh con ngươi đen không hề chớp mắt theo dõi hắn. Ta di động vang, hắn vừa mới giống như nghe được một tiếng. Chu Mộ Quân, cho ngươi một cơ hội, ngươi thành thật theo ta giao đãi, Dụ Tranh mũi chân đốt mặt đất. Đem ghế dựa sau này cọ một điểm, mang sang chính cung nương nương tư thái. Khó được thấy nàng như thế cường thế. Chu Mộ Quân ngẩn người, giao đãi cái gì? Dụ Tranh ngón tay điểm hạ mặt bàn, rất là bất mãn của hắn thái độ. Ta cho ngươi chủ động giao đãi, ngươi còn hỏi ta? Chu công tử giờ khóc giờ cười. Không là, lão bà, ngươi cấp cái chỉ rõ, mím môi nhìn hắn 3 giây. Dụ Tranh đem di động quăng đến trên mặt bàn. Chính ngươi xem đi, bạch nữ sĩ là ai? Nàng vì sao buổi tối tìm ngươi uống rượu? Còn ước tại kia cái gì hội sở? Các ngươi rất quen thuộc sao? Kế tiếp muốn thẩm vấn vấn đề, Dụ Tranh đã ở trong lòng bày ra xuất ra, chỉ chờ hắn nhất mở miệng, nàng đã đem đã ngoài này vấn đề tung ra đến. Chần chờ một giây, Chu Mộ Quân cầm lấy mặt bàn di động, mở ra đến xem monster trên màn hình là tin nhắn mặt biên. Hắn thấy được cái kia đến từ bạch nữ sĩ tin nhắn. Ánh mắt hơi đổi, vị này bạch nữ sĩ hắn có chút ấn tượng. Là hợp tác thương một cái hạng mục người phụ trách, có trên công tác cần, cho nên cho nhau để lại điện thoại. Dụ Tranh nhếch lên chân bắt chéo, nhớ tới ngày đó Tống phu nhân diễn xuất, run lẩy bẩy chân, nâng nâng cằm, toàn bộ nhất đại lão dáng ngồi. Nói đi, sao lại thế này nhi, lão bà, người rất thương của ta tâm, chành nàng một lát. Chu Mộ Quân nói, Dụ Tranh, cái gì, ta không có nghe sai đi. Ta bị thương của ngươi tâm, làm sao ngươi đoạt đi rồi của ta lời kịch. Chu Mộ Quân đem màn hình dựng thẳng lên vội tới nàng xem. Giải thích cho nàng nghe, nàng là như thế nào bị thương bản thân tâm. Ngươi chỉ có thấy nàng cho ta gửi tin nhắn, nhưng ta không có hồi nàng. Là nàng nhất xương tình nguyện, không có quan hệ gì với ta. Cái này giống vậy, có cái nam nhân đến liêu ngươi, ta có thể đánh gãy chân của ngươi sao? Ta khẳng định là đánh gãy cái kia nam nhân chân, lấy này loại suy. Ngươi hẳn là đi tìm cái kia nữ nhân tính sổ, không nên đem này bút chướng tính đến trên đầu ta. Dụ Tranh bị này nói ví dụ ăn xong, nhất nhìn đến hắn trong di động nằm một cái liêu tao tin nhắn. Nàng tức giận vọt tới ót đỉnh, phản xạ có điều kiện đã nghĩ tìm hắn tính sổ, lại đã quên truy cứu nguyên nhân căn bản, là nữ nhân khác liêu hắn. Không là của hắn sai, chuyện không liên quan tới hắn. Dụ Tranh tiền một khắc còn hùng hổ, giờ khắc này lại giống tràn ngập khí bị nhất kim đâm phá khí cầu. Nhưng nàng không nghĩ nhận thua, dừng sau một lúc lâu, vì bản thân vừa rồi hành vi tìm được một cái nhìn như đầy đủ kỳ thực một điểm đạo lý đều không có. Lý do, còn không phải trách ngươi bộ dạng rất xuất, nhân ra thế nào không liêu tiểu vương thư ký đâu. Vừa mới chuẩn bị tiến vào đưa cà phê tiểu vương thư ký. Nghe nói như thế, ngực đâm một mũi tên. Chu tổng tiểu vương thư ký bưng cà phê cùng nước trái cây đi lại. Dụ Tranh, tiểu vương thư ký là khi nào thì tới được. Chu Mộ Quân điểm điểm mặt bàn. Phóng nơi này đi, tiểu vương thư ký đem cà phê phóng Chu Mộ Quân trong tay. Đem bên kia nước trái cây đặt ở Dụ Tranh trong tay. Nhịn nhẫn. Vẫn là nhịn không được vì bản thân biện dài. Tổng tài phu nhân, không có tiền bộ dạng xấu không là của ta sai, sau lưng nói nhân nói bậy bị đương sự bắt được. Không có so này càng xấu hổ sự tình, Dụ Tranh mặt đều đỏ lên, vội vàng xua tay, hoảng loạn giải thích, ta không là, ta không có nói ngươi không tốt ý tứ. Tiểu vương thư ký không muốn nghe nàng giải thích. Lắc đầu thở dài một tiếng. Bi thương xoay người sang chỗ khác, ly khai văn phòng, Dụ Tranh vươn một cái ngươi khang thủ, đợi chút, Ngươi nghe ta giải thích à? Tiểu vương, ta thật sự không có cái kia ý tứ. Tiểu vương, ngươi đừng đi. Chu Mộ Quân cũng thật vô tội nói. Ân, có tiền bộ dạng xuất cũng không phải của ta sai, dụ tranh. Thật sự không nghĩ tới. Một hồi thẩm vấn dĩ nhiên là lấy loại này hình thức kết thúc. Này cùng nàng trong dự đoán cảnh tượng không giống với a. Như vậy, nàng trong dự đoán cảnh tượng là cái dạng gì đâu? Đương nhiên là Chu Mộ Quân ôm của nàng đùi kêu nàng, nữ vương đại nhân. Vốn cho rằng chuyện này liền như vậy trôi qua. Dụ tranh chuẩn bị tiếp tục bản thân ăn kê chiến trường. Cách một lát, cái kia bạch nữ sĩ cư nhiên đánh điện thoại đến đây. Dụ tranh đem di động ném tới trên bàn. Thân mình hướng ghế tựa nhất dựa vào. Một bộ ngươi xem rồi làm đi ta không nghĩ quản yêu động động thần thái. Không kiên nhẫn cực kỳ. Chu Mộ Quân chăm chú nhìn di động điện báo biểu hiện. Nhíu mày, ngươi không tiếp. Điện thoại của ngươi ta vì sao muốn tiếp? Dụ tranh nói được đương nhiên. Nàng cùng Chu Mộ Quân giống nhau có tốt thói quen. Không thích xâm phạm người khác riêng tư. Chẳng sợ đối phương là bản thân thân cận nhân. Vừa rồi lật xem tin nhắn thuần do ngoài ý muốn. Đánh trò chơi rất hi. Đầu óc không chuyển qua loan đến. Di động tiếng chuông còn tại vang. Chu Mộ Quân liếc mắt. Không thèm đếm xỉa đến. Tiếp theo nói với nàng. Người đây lại không hiểu đi. Nếu là Chu Thái Thái tiếp điện thoại. Ta cam đoan nàng cũng không dám nữa đánh đi lại. Quả thật. Đối phương trong lòng rõ ràng bản thân hành vi là câu dẫn đàn ông có vợ. Phàm là có chút hổ thẹn tâm, chính cung nương nương vừa ra tràng, đối phương liền cũng không dám nữa phạm vào. Ngươi đừng hố ta, Dụ Tranh nói. Nếu ta tiếp điện thoại, ta cam đoan theo ngày mai khởi. Trong vòng luẩn quẩn liền truyền lưu ra Chu Thái Thái là cái người đàn bà tranh chua. Ngay cả lão công tư nhân điện thoại đều phải can thiệp. Ta còn muốn không cần danh dự. Điện thoại vang không dứt, làm cho người ta nghe xong tâm tình phiền chán. Chu Mộ Quân chậc một tiếng, đưa tay khấu phím kết nối. Dụ Tranh phút chốc trừng lớn mắt, ngươi còn dám tiếp nàng điện thoại. Có phải không phải ta biểu hiện quá lớn độ rất ôn nhu? Cho ngươi không có một chút áp lực cảm. Ở lão bà tức giận ánh mắt hạ, Chu Mộ Quân xoa bóp miễn đề. Của hắn thanh âm trước mặt người ở bên ngoài hướng đến thanh lãnh đạm mạc. Không mang theo chút tình cảm, huy Chu công tử tương đương, bên kia nữ nhân thanh âm nhu tình như nước. Nghe được Dụ Tranh xương cốt đều phải mềm yếu, sợ run cả người, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà. Chu Mộ Quân nhàn nhạt hồi, có việc, ta phát tin nhắn ngươi thấy được sao? Bạch nữ sĩ khắp cổ họng nũng nịu nói. Có chút trên công tác vấn đề nhu muốn cùng ngươi tán gẫu. Thuận tiện muốn mời ngươi uống một chén. Ta biết Chu công tử ngươi thích uống rượu. Riêng nhường quản lý chuẩn bị mấy bình cất chứa nhiều năm rượu đỏ. Ngươi không đi tới nhấm nháp chẳng phải là rất đáng tiếc Dụ Tranh. Nói đẹp như thế, liền ngay cả nàng này không biết uống rượu mọi người tưởng tới kiến thức một chút. Chu Mộ Quân cúi mâu, không chút để ý nói. Không cần, gần nhất ở kiêng rượu, bên kia nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Sửng sốt một hồi lâu, trong vòng luẩn quẩn có ai chẳng biết nói Chu công tử tửu lượng hào. Hội phẩm rượu, có hắn ở trường hợp, đều sẽ xuất ra tốt nhất rượu chiêu đãi. Hắn nói như thế nào kiêng rượu liền kiêng rượu. Chu công tử, ngươi là đang đùa sao? Nữ nhân xảo rượu hỏi lại, Chu Mộ Quân ngữ khí nghiêm túc. Chút không giống là đang đùa, gần nhất ở bị dựng, kiêng rượu, bạch nữ sĩ, Dụ Tranh, điện thoại bên kia nhân, lúc này sững sờ thời gian phá lệ dài, tựa hồ đang ở tổ chức ngôn ngữ, nghĩ như thế nào mới có thể làm cho hắn xuất ra gặp bản thân một mặt. Dụ Tranh hít sâu một hơi, bài trừ đến một cái ôn nhu tươi cười, thanh âm cũng là mềm yếu ngọt ngào ôn nhu. Lão công tương đương, nước tắm cho ngươi phóng tốt lắm ân đi, bạch nữ sĩ. Không lại cấp đối phương nói vô nghĩa cơ hội. Chu Mộ Quân trực tiếp treo điện thoại. Hắn cúi mâu, mâu bên trong ý cười đậm. Coi như thế nào cũng hóa không ra. Bên ngoài trời đã tối rồi. Bên trong ngọn đèn lại lộng lẫy sáng ngời. chiếu vào nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng, nổi bật lên nhân như tinh như nguyệt bàn tốt đẹp. Dụ Tranh bị hắn nóng rực ánh mắt chành cả người không được tự nhiên cực kỳ. Khuỷu tay chống tại mặt bàn, hai tay che mặt, năm ngón tay thong thả mở ra, theo trong khe hở nhìn hắn. Hắn vẫn là kia phó cười mà không nói tư thái. Dần dần, nàng không chịu đựng nổi, bắt thủ trừng mắt hắn. Ngươi công tác không làm. Vừa mới, hắn như là nhịn không được, cười thấp ho một tiếng. Diễn rất tốt, hắn đều muốn cho nàng vỗ tay. Nghĩ như thế nào ra, lão công? Nước tắm cho ngươi phóng tốt lắm, câu này lời kịch. Thêm diễn thêm vừa đúng. Dụ Tranh, ngươi đều nói bị dựng. Ta đương nhiên muốn phối hợp ngươi, bất quá có chút đáng tiếc. Không thấy được đến tiếp sau phát triển, nếu hắn không lập tức quải điệu điện thoại, nàng còn muốn nhìn một chút cái kia nữ nhân là cái gì phản ứng. Chu Mộ Quân bị nàng thản nhiên bộ dáng chọc cười, ngươi đừng nở nụ cười, nghiêm cẩn công tác được không? Tuy rằng là đang giáo dục hắn, chính nàng lại nhịn không được nở nụ cười, hồi tưởng vừa rồi tình cảnh đó. Nàng cũng cảm thấy khôi hài, vừa rồi là bản thân não rút, mới có thể hồi như vậy một câu nói. Cẩn thận ngẫm lại liền tính nàng cái gì cũng không nói. Chu Mộ Quân câu nói kia đã đủ có lực sát thương. Hai người cách nửa mặt bàn, xem đối phương cười, Dụ Tranh hai tay vén, mặt vùi vào trong khuỷu tay. Không lại nhìn hắn, Chu Mộ Quân khinh ho một tiếng, ngừng cười, một lần nữa cầm lấy ký tên bút. Nhìn một lát, lại nhịn không được cười. Hắn đây là cười cái gì bảo bối? Trong văn phòng khôi phục yên tĩnh, Dụ Tranh cái trán dán mặt bàn, ánh mắt cũng không xem, thủ ở trên bàn sờ a sờ, sờ đáo di động, chậm rãi lùi về đi, ở cái bàn phía dưới ngoạn di động, đừng trốn ở mặt dưới. Đôi mắt tinh không tốt, mang lên ngoạn, Chu Mộ Quân điểm điểm của nàng đầu. Dụ Tranh ngẩng đầu, khẽ thở phào, đem di động đặt tại mặt bàn, bưng lên nước trái cây chén uống một hớp lớn. Nàng không lại chơi trò chơi. Ở soát Weibo, là hắn Weibo, mới nhất một cái tin tức còn lưu lại ở lễ tình nhân ngày đó. Hai người hỗ động, phía dưới bình luận cư nhiên đã có 3 vạn nhiều. Dụ Tranh nhìn nhìn, lại nghĩ tới ngày đó một loạt xếp chỉnh tề bình luận. Không khỏi ngoéo một cái môi. Ở nhìn cái gì? Hắn tò mò lại gần, Dụ Tranh một bàn tay chỉ chạc ở hắn ót thượng, đem của hắn đầu đỉnh trở về. Ta phát hiện ta ở bên cạnh luôn ảnh hưởng đến ngươi. Chu đồng học, ngươi chuyên tâm một điểm đi. Trần trừ, ngươi này ban nhi xem như bạch bỏ thêm monster. Chu Mộ Quân rõ ràng ném bút. Đem cặp hồ sơ đẩy, không bỏ thêm monster à. Dụ Tranh tầm mắt theo trên di động rời, nhìn về phía hắn. Ngươi đều xử lý xong rồi. Nàng nhìn lướt qua của hắn mặt bàn. Bên trái kia nhất sấp là đã xử lý hoàn. Bên phải kia nhất sấp hẳn là còn không có xử lý. Đôi đại khái có một thước cao. Chu Mộ Quân đẩy ra ghế dựa. Xoay người đem nàng ôm ngang lên đến. Can, làm gì? Dụ Tranh chỉ cảm thấy thân thể nhất khinh. Ngay sau đó đã bị hắn ôm vào trong ngực. Di động còn ở trong tay. Kém chút mượn rớt, ngoài cửa sổ bóng đêm say lòng người, ánh trăng giống bao phủ một tầng lụa mỏng, mông mông lung lung, đại hạ tầng đỉnh rất cao. Từ nơi này nhìn sang, không có kiến trúc che lấp, vừa nhấc mắt liền có thể thấy xanh sẫm bầu trời đêm. Có chút chút đầy sao, trong lòng còn nhỏ tiểu một đoàn, mắt hạnh mở to, tựa hồ không rõ hắn hành động này ý gì. Chu Mộ Quân nhẹ nhàng cười. Cúi đầu xuống, thanh âm ép tới thấp, nhẹ bổng lọt vào nàng trong lỗ tai. Ngươi nói đúng, ngươi ở bên cạnh quả thật ảnh hưởng ta. Không bằng, đem ngươi lần trước nói kia cái gì văn phòng play thực tiễn một chút đi, Dụ Tranh. Bên trong có phòng nghỉ, Chu Mộ Quân hôn hạ khóe môi nàng. Hoặc là lão bà ngươi càng muốn ở trên sofa, vẫn là trên bàn công tác. Hắn tựa hồ ở cân nhắc. Sườn mâu lườm liếc mắt một cái. Hoàn hảo, của ta bàn làm việc đủ đại, Dụ Tranh phẳng phất bắt được của hắn nhược điểm. Ngón tay đốt của hắn ngực, cái này không là ta tư tưởng không thuần khiết thôi. Không thuần khiết nhân là ngươi, so với nàng thích khẩu thị tâm phi. Chu Mộ Quân cũng rất thản nhiên thừa nhận, ân, ta không thuần khiết, chỉ đối với ngươi, ra mặt dày phương diện này, nàng xem như thua hoàn toàn triệt để, không hề xoay người khả năng. Chu Mộ Quân, ngươi vừa rồi nói, nước tắm đều giúp ta phóng tốt lắm, ta làm sao có thể cự tuyệt của ngươi mời đâu, ta mời ngươi cái len sợi. Vô nghĩa, ngươi đừng xuyên tạc của ta ý tứ. Chu Mộ Quân, ta phát hiện từ lĩnh chứng, ngươi ngày một nghiêm trọng, ngươi không nghĩ. Chu Mộ Quân đối với của nàng đánh giá từ chối cho ý kiến. Chỉ khóe mắt cong cong xem nàng, do dự vài giây, Dụ Tranh đem mặt đường đi qua. Không nghĩ, thực không nghĩ, hắn truy vấn, Dụ Tranh một chữ một chút, thực, không, tưởng, Chu Mộ Quân, không. Ngươi tưởng, hắn ôm người thả ở trên sofa, rất là ngả ngớn nói, vẫn là sofa đi, nhuyễn, hết chương.